Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 60 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 60. Mấy ngày vui đầu mà đọc tài liệu, cảm giác người hơi reset rồi. Diệp Phạm trước khi lên xe còn làm vài động tác thể dục, hít không khí lạnh buốt phổi, thở ra hơi khoan khoái. Mùa đông cửa phòng lúc nào cũng đóng kín, không khí không lưu thông, bên ngoài tuy lạnh một chút nhưng dễ chịu hơn nhiều. Cái lạnh ở Đại Nguyên sao có thể so với vùng bán sơn địa như huyện Ô Long, càng chẳng so được quê nhà ở trong núi. Vừa vào xe thì có tin nhắn tới, là của chị Tương, một câu: "Cho con nhớ ăn uống đúng giờ đấy." Cho thấy quan hệ hai người đã có bước tiến lớn rồi, còn vì sao bị đặc biệt danh như vậy là chuyện bí mật giữa hai người. Hai người giống như đôi vợ chồng thân hôn, dù một ngày 24 giờ ở bên nhau chưa thấy đủ, vì thế chỉ có thể an ủi nỗi tương tư qua điện thoại. Chị! Sao lại gọi điện giờ này, có việc gì thế? Không có gì, chỉ muốn nghe giọng của chị thôi. Vừa nghe giọng nói êm tai kia, ba mệt mỏi bị quét sạch, có thể tưởng tượng bên kia chị Tương môi hơi cong lên, miệng Diệp Phàm cũng hiện lên nụ cười, ngồi dựa lưng vào ghế xe, chuẩn bị cuộc nói chuyện dài. Trình Kiệt lái xe cảm thấy sờn hết gai ốc, bộ đi cho nhanh. Kỳ thực con người ta đôi khi suy nghĩ rất đơn giản, ít nhất trong con mắt của Diệp Phàm thì rất đơn giản. Khi đi học thì ký túc xá, nhà ăn và phòng học liền thành một đường, khi đi làm thì đơn vị, nhà, quán ăn là địa điểm cố định, sống thôi mà. Với nhân vật lớn tất nhiên có trăm công nghìn việc để chìm đắm vào, nhưng với nhân vật nhỏ mãi mãi chỉ là việc vụn vặt như ăn uống thôi. Đặc điểm này thể hiện trên người Diệp Phàm hết sức rõ ràng. Trên đường gọi điện về nhà hỏi thăm, đó đã thành thói quen hàng ngày, rồi lại gọi điện cho Lily hỏi học hành ra sao, có đủ tiền chi tiêu không. Nếu không bảo với anh, đang đi học nên ưu tiên chú tâm vào học, đừng quá nặng nề chuyện kiếm tiền. Nếu không, hai đằng răng dở, trước kia thế là hết, giờ tất nhiên là còn có chị Tương. Nói gì thì không thể kể với người ngoài rồi, đợi khi Trương Kiệt tới nơi mới cúp điện thoại. Khách sạn Quân Duyệt, một trong những kiến trúc độc đáo nhất Đại Nguyên. Khách sạn cao mấy chục tầng, cửa kính lấp loáng, mang đầy hơi thở công nghiệp. Chính giữa tòa nhà uốn cong vào hết sức mềm mại, tạo thành kiến trúc giống hình chữ U, nhìn xa giống như tấm gương lõm khổng lồ. Ở chính giữa chữ U là đại sảnh với bậc thềm rộng. Nguyên Nghị Minh đã đứng đợi từ trước, vẫy tay với bọn họ, nhiệt tình chạy ra tận bãi đỗ xe mời vào trong. Rất khách khí, sự khách khí vượt quá bạn bè bình thường. Với Trương Kiệt, ngoài khách khí thì còn thân thiết. Hai người tay đan chéo khoác vai nhau, cứ như trước giờ vẫn luôn là đồng đội. Thế là bữa đặc thù bắt đầu. Ăn uống kỳ thực cũng chưa ra rất nhiều loại. Nếu như bỏ đi toàn bộ thứ như khẩu vị, nguyên liệu, chế biến, chỉ nói tới mối ăn thôi, lại sẽ là cảm thụ khác. Ví như ăn cùng gia đình, dù là cháo nhạt canh mặn hay là thịt cá ê hề, ăn gia vị đầm ấm. Ăn cùng người yêu thì rau xanh cũng thành vị ngọt ngào. Ăn với bạn bè thì thỏa sức thoải mái, không say không về, gọi là thông khoái. Nhưng bữa ăn hôm nay thì chẳng giống bất kỳ loại nào kể trên, cảm giác chỉ có một loại, thiếu tự nhiên. Hoàn cảnh rất xa hoa, ăn ở Quốc Tân, nghỉ ở Quân Duyệt, chơi ở Thịnh Đường cơ mà. Khách sạn 5 sao tiêu chuẩn, trang hoàng khí phái mà không thô tục, chén bát viền vàng, thìa đũa bằng bạc, ly thủy tinh cao cổ, rượu vang đỏ đắt tiền. Diệp Phạm quen uống ngọc mễ hoàng và rượu phần, không biết thưởng thức rượu vang, thậm chí còn chẳng nhận ra chiếc ngoằn ngoèo trên nhãn hiệu là của nước nào, có điều hương vị thuần mà êm dịu, dù Diệp Phạm cũng biết chẳng rẻ. Thức ăn càng làm người ta phải tặc lưỡi, tôm hùm cứ phải nửa cân trở lên, cá không có, nhưng mà mỗi người một bát vây cá, thịt thì không phải thịt nuôi mà là thịt đường chính đông, canh nấu bằng nấm trong truyền thuyết. Thi thoảng mang lên một chén hồng trà đặc, Trương Kiệt hồ đồ làm một hơi cạn sạch, nhưng Diệp Phàm tinh tế cầm chén trà trong tay mân mê một lúc mới nhấp thử, không phải trà mà là đông trùng hạ thảo. Chưa nói món ăn giá trị ra sao, riêng một chén trà này đã đủ tới quán ăn khác đánh chén một bữa ngon lành. cứ không phải càng đắt thì càng dinh dưỡng. Không phải cứ là thịt rừng thì càng ngon. Ít nhất chuyên gia mỹ thực như Diệp Phàm ăn chẳng ra sao. Mỗi món ăn đắt khiếp người mang lên chỉ khiến người ta sợ. Vị giác luyện mười mấy năm mất linh nghiệm. Giám đốc Lý thì vẫn là giám đốc Lý, ung dung nho nhã, quan tâm ân cần với Trương Kiệt, Diệp Phàm. Từ trên người ông ta có thể thấy được toàn bộ phẩm chất của một nam nhân ưu tú. Nếu là một người anh em nghèo thì sự ân cần này khiến người ta cảm động. Nhưng một ông chủ lớn gia tài trăm triệu mà lễ hiền đại sĩ như thế khiến Diệp Phàm như ngồi trên bàn trông. Tục ngữ nói, vô duyên hiến ân cần, không trộm cũng cắp mà. Diệp Phàm lo trên bữa cơm, Lý Uy hoặc Nguyên Nghị Minh nhắc tới vụ án thì khó mở miệng. Nhưng y quá lo rồi, Trương Kiệt và Nguyên Nghị Minh chỉ nói chuyện vặt vãnh. Lý Uy quan tâm tới vấn đề sinh hoạt của hai người, kể câu chuyện lạ trong giới cảnh sát. Bốn người tuy thân phận khác nhau nhưng đều xuất thân hình cảnh, nhắc tới đề tài này là có chung ngôn ngữ. Diệp Phàm không nói nhiều, chuyên tâm ăn uống, thi thoảng mỉm cười phụ họa. Đúng là mau xui quỷ khiến, Diệp Phàm thầm than trong lòng. Ngũ Thân Quang thì tìm mọi cách để mình và Lý Uy dây dưa với nhau, mình tìm mọi cách đạch đòi, không ngờ rằng cấp dưới của mình, tên ngốc Trương Kiệt thay thế mình đứng về trận tuyến Lý Uy. Ăn xong bữa cơm chẳng thoải mái gì, Nguyên Nghi Minh và Trương Kiệt đề xuất đi chơi, còn gọi thêm vài đồng đội ra sức xúi bẩy Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm muốn về nhà sớm, hai người kia như đã có thương lượng trước, xuống lầu liền đi trước. Đúng là có thương lượng trước, tên khốn Trương Kiệt đó lái luôn cả xe đi rồi, bỏ lại Diệp Phàm và Lý Uy đứng ở đại sảnh khách sạn. Lý Uy lúc này mới thay đổi cách trò chuyện thân thiết hơn. Sao thế, Tiểu Phàm, không thích chơi với đồng đội à? Thích chứ, nhưng mà hôm nay không tiện lắm. Tôi mà đi, không phải là chú không có ai để nói chuyện à? Diệp Phàm cười, hai tên kia phối hợp diễn trò tất nhiên là để sáng tạo cơ hội này. Tuy muốn tránh xa Lý Uy, nhưng vụ án như cô đố mắc kẹt trong lòng, thực sự cũng rất muốn nghe Lý Uy sẽ nói gì. Thông minh lắm, tôi không nhìn nhầm cậu. Đi nào, tôi đưa cậu tới nơi này, đảm bảo làm cậu mở rộng tầm mắt. Lý Uy vỗ vai Diệp Phàm cùng lên xe. Diệp Phàm không hiểu về xe cổ, nhưng y biết chiếc xe này Mercedes, mộng tưởng của nam nhân là mộng tưởng không hiện thực của đại đa số nam nhân. Lý Uy thong thả đợi Diệp Phàm yên vị, đối mít thuần thục xe vô lăng đi ngược khỏi bãi đỗ. Giỏi đấy, Tiểu Phàm, vụ án bế tắc 14 năm vào tay cậu chỉ trong một tháng đã xoay chuyển, rất giỏi. Tôi suy nghĩ vụ án này 14 năm còn không bằng cậu làm trong một tháng. Chú Lý, chú khách khí rồi. May nhờ chú cung cấp thông tin nên chúng tôi mới có thể liên kết được những manh mối lộn xộn kia vào với nhau. Không đâu, công này không phải của tôi. 4 năm trước khi Nguyên Nghi Minh còn ở tổ chuyên án, lần đầu tới tìm tôi điều tra, tôi đã nói manh mối này với cậu ấy. Cậu ta không thu hoạch được gì, còn xung đột với cấp trên. Ngũ Tận Quảng cả đời trí lớn tài hèn, anh chàng tinh linh ngô đích quá tham hư danh. Tiêu Minh Vũ trình độ có hạn, thích chơi trò chính trị. Quách Đình Sơn thì đã lạc hậu mất rồi. Ha ha ha, xưa có cậu anh hùng xuất thiếu niên. Lần thứ hai gặp cậu, tôi đã nhận ra cậu là chàng trai rất đặc biệt. Nhưng không ngờ tâm tư tinh tế như vậy, bày mưu tính kế càng tuyệt. Cái độc miệng Trịnh Thành Thắng không phải chuyện dễ dàng. Lời bình phẩm của Lý Uy khiến Diệp Phàm thấy là lạ, nói như mình còn hơn những nhân vật trên một bậc, không dám nhận. Chú Lý, đừng nói thế. Những lời này mà truyền vào tai bất kỳ ai trong số họ, tôi tám thành là lại phải vào ban đốc sát một chuyến đấy. Ha ha ha, quên mất cậu vừa từ đó ra. Lý Uy quay sang nhìn Diệp Phàm, ánh mắt hết sức tán thưởng. Vụ án này giờ kẹt rồi, cậu thấy tìm người tiết lộ từ trong người, trông coi và thẩm vấn có tác dụng không? Không hề. Vậy Trịnh Thắng Thắng thì sao? Nghe nói tự tàn vào viện rồi, cũng là nguồn tin giá trị. Diệp Phàm vẫn lắc đầu. Khả năng có vụ án khác, nhưng vụ án phân cục Tân Nguyên thì hắn không biết là bao. Hẳn là thế. Vậy thì cậu chuẩn bị ra tay từ đâu? Không biết, tôi còn đang đợi chú nói cho đây. Diệp Phàm nửa đùa nửa thật. Tôi cũng không biết. Nếu biết tôi sẽ nói với cậu, có điều tôi nghĩ cậu sẽ tìm ra cách thôi. Hai người giống như đồng đội thảo luận vụ án với nhau, không khí rất thoải mái. Lưu Y tỏ ra rất có lòng tin vào việc Diệp Phàm có thể phá án, còn Diệp Phàm lại rất tò mò với điều Lý Uy biết. Có điều Lý Uy lại càng như một câu đố, không biết người ngồi bên cạnh này rốt cuộc có mục đích gì, con người thực là thế nào. Nhưng nhớ tới một câu nói của Ngũ Thần Quảng, chỉ cần vào tổ chuyên án là Lý Uy sẽ tiếp cận. Ông ta có sự quan tâm khác thường với vụ án này, nói mười mấy năm qua luôn chú ý tới vụ án không giả chút nào. Dù thế nào cũng đã chứng minh lời Ngũ Thần Quảng là đúng. Đèn đường đã sáng, xe vòng qua quảng trường Ngũ Nhất đi về phía tây, đi tới cuối đường Tân Hà, nơi này Diệp Phàm chưa bao giờ tới. Nghe nói là khu biệt thự nhà giàu nên chẳng liên quan gì tới y rồi. Từ xa xa nhìn, mỗi tòa nhà biệt thự riêng biệt có tạo hình khác nhau, giống như thành bảo châu Âu thời cổ. Bảo an các cổng cũng có vẻ cao cấp lắm, người đã vào đều đứng nghiêm kính lễ, động tác tiêu chuẩn còn hơn cảnh sát. Biệt thự trôi qua cửa kính xe, ban công, mái nhà, vườn hoa, gara, bể bơi, phong cách sinh hoạt thoải mái của giai tầng trung lưu của châu Âu, làm Diệp Phàm nhìn cứ như từ giai đoạn bần cùng tiến vào thời đại hậu tư bản chủ nghĩa phát triển, hoa cả mắt. Phắc, mình mà cũng có cuộc sống này thì ngầu rồi, ra ngoài đi Mercedes, về nhà xuống biệt thự, lên giường ôm chữ tương, thế mới là sướng. Diệp Phàm thèm khát hâm mộ, lòng lại tò mò. Lý Uy giàu có như vậy rồi, không nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống, cứ vương vấn mãi vụ án này làm gì? Cho dù là muốn vĩnh viễn che giấu hay là truy tìm chân tướng, đối với thân phận của ông ta thì đâu có cần. Xe dừng lại ở trước tòa biệt thự độc lập rộng 2 mẫu. Lý Uy ấn điều khiển từ xa, cửa và gara từ từ mở ra. Diệp Phàm dùng ánh mắt ngạc nhiên của chàng trai nhà quê vào biệt thự lớn nhất của khu thủy vực Kim Ngạn. Biệt thự vắng vẻ, vô cùng vắng vẻ, giống như một tòa cung điện đã lâu không có người ở. Cho dù là sàn nhà làm bằng đá hoa cương quý giá, cho dù là đèn treo pha lê tỏa sáng huy hoàng, cho dù ghế sofa bọc da thật, cho dù tủ gỗ sang trọng đựng đầy món đồ quý, tranh họa khắp nơi cũng không thể che lấp được cái cảm giác vắng vẻ cô tịch. Diệp Phàm biết Lý Uy sau khi ly hôn tới giờ vẫn độc thân, thật không hiểu nổi một nam nhân thành đạt có biệt thự xa hoa, có Mercedes, lại tiếng tăm địa vị, có cả vẻ ngoài như thế, sao bên cạnh thiếu mỹ nữ. Theo lý mà nói tuổi này chưa thành vấn đề, nhất là nhìn bên ngoài Lý Uy phong độ lắm, trẻ hơn tuổi thật nhiều. Lần trước chứng kiến ánh mắt ngưỡng mộ của cô gái tiếp tân rồi, hay sinh lý có cái gì đó khó nói. Đầu óc sinh ra ý nghĩ quái đản, Diệp Phàm không kìm được liếc nhìn Lý Uy, xuất thân quần ngũ, lại làm hình cảnh, lưng luôn thẳng, bước đi dứt khoát, nhìn người khác luôn nhìn thẳng vào mắt, khiến người ta có cảm giác tin tưởng. Bất kể là thể hình gọn gàng cân đối hay là khí chất, căn bản không phát hiện sắp 50 đầy vẻ nam tính. Sự hút khiến cả soái ca như Diệp Phàm còn hâm mộ. Một nam nhân cực phẩm như thế mà không có nữ nhân, chỉ có hai cách giải thích: nữ nhân trên đời này có bệnh hoặc nam nhân có bệnh. Phòng khách là bộ ghế sofa sang trọng, quay thành hai nửa hình tròn. Chính diện cửa có cầu thang xoắn ốc đi lên tầng 2, tầng 3. Ngay cả cầu thang cũng không khác gì chế phẩm nghệ thuật. Diệp Phàm không hiểu phong cách bố cục, nhưng mà liều mạng đánh giá một phen, cái nhà này trừ đắt đa còn phong cách hơn nhà mình mấy bậc. Này, tôi không khoe giàu đâu nhé. Hôm nay dân cậu tới tham quan bộ sưu tập của tôi. Đi theo tôi. Lý Uy với tay gọi Diệp Phàm đang ngơ ngác nhìn quanh. Đi về phía góc nhà, Diệp Phàm sực tỉnh đi theo, lòng tự trách. Mình còn non quá. Sắc mặt vừa thay đổi một cái là Lý Uy nhìn ra mình có chút tâm thái thù ghét người nhà giàu rồi. Một câu nói vừa hóa giải lung túng giữa hai người lại vừa thu hẹp khoảng cách, không phục không được. Góc rẽ cầu thang có một cánh cửa thép phải dày mấy tấc, mở vách kín ra, không ngờ bên trong là cả khóa mật mã lẫn khóa cơ. Khi cạch một cái cửa mở ra, cái mũi cực thính của Diệp Phàm lên ngửi thấy mùi mốc nhiều năm không thấy bóng mặt trời. Men theo hành lang đi xuống mười mấy mét, lại thấy một cánh cửa nữa, vẫn là mật mã và khóa. Lần này cửa mở, đèn sáng lên, Diệp Phàm mắt mở to hết cỡ. Là cái gì? Đồ cổ, toàn bộ là đồ cổ. Là gian hầm rộng chừng 60 mét vuông, bốn mặt tường là trực giá bày toàn đồ cổ. Cứ tự nhiên. Lý Uy đưa tay ra mời rất khách khí. Diệp Phàm hiểu Lý Uy mời mình xem bộ sưu tập, nhưng mà ông ta chắc phải hiểu đôi mắt mình chỉ có thể nhận ra món ăn, chứ thứ này khác nào có mắt như mù. nhận ra vài món đồ sơn mài, chẳng hiểu nó là cái gì. Mấy bức tranh họa chỉ thấy rất to, loại bộ uống trà mà cha chị thường dùng. Chỉ có điều bộ xếp trên giá là làm bằng gỗ đỏ sậm chạm hình đồng, nhìn nước sơn bong chóc chắc là niên đại rất lâu. Nhìn tới tầng giữa thì càng nín thở, mười mấy đỉnh đồng, bảy tám món đồ chạm gỗ, còn có tượng Quan Âm. Nhìn lên tầng thứ ba càng la liệt đủ loại, bình hoa, san hô, đô ngọc. Diệp Phàm là người ngoài nghề, nhìn chỉ thấy hoa mắt. Trong lúc Diệp Phàm nhìn ngó ngơ ngác, Lý Uy mỉm cười kéo ngăn ở tầng cuối cùng, bên trong có hai cái hộp lớn, gọi Diệp Phàm đến xem. Một hộp là đựng những con dấu ngọc tạo hình tinh xảo đẹp đẽ, làm người ta nhìn chỉ muốn cầm trong tay chơi. Hộp thứ hai lại là chuỗi dây chuyền thủy tinh dài. Lý Uy bê lên cho Diệp Phàm xem. Diệp Phàm nhìn hạt châu long lanh dưới ánh đèn, chỉ thấy trong veo lờ mờ ngũ sắc, nhìn mãi không biết có khác gì pha lê, chỉ thấy có vẻ thuần hơn, cầm trong tay mát lạnh. Đó là thứ tôi đấu giá được từ cuộc đấu giá tư nhân ở Hồng Kông, thích không? Tặng cậu đấy. Lý Uy nói thoải mái như tặng một món đồ chơi. Diệp Phàm giật mình. Cái này dùng làm gì? Giống như chuỗi băng vậy. Lý Uy cười tiết lộ. Hàn Ngọc Châu, truyền thuyết là chẳng hạt của phương trượng Tịnh Từ trên Ngũ Đại Sơn. Mấy năm trước giá không cao, bây giờ có thể đổi một chiếc Mercedes. Diệp Phàm nghe mà lưu lưỡi, xem ra sống không thể chỉ biết tới ăn. Một khi gặp các phương diện khác thiếu kiến thức một cách trầm trọng, cười ngốc nghếch, cầm chuỗi hạt lên, nhìn ánh mắt hơi ngạc nhiên của Lý Uy, nói với giọng có mắt không nhận ra kim ngọc. Chú cứ giữ đi, mang chiếc Mercedes trên người, tôi sợ bị người ta truy sát lắm. Thật sự không cần à, tôi thực lòng muốn tặng cậu một món đấy, không thấy cái này thì cậu có thể tùy ý chọn. Lý Uy hào phóng đưa tay chỉ mấy kệ chữ đồ cổ. Diệp Phàm lắc đầu, bây giờ càng kiên định không dám tùy tiện đưa tay ra nữa. Chú Lý, tôi là người mù đồ cổ, cái này chú để cho người biết hàng đi. Cho tôi thì khác gì là món ăn đem nuôi lợn, trà tốt cho châu uống. Chú cho tôi là tôi đi đổi sang tiền tiêu, có điều bán cũng không tìm được người mua. Đồ đắt bán rẻ, cuối cùng chú tặng cho người nào đó mất rồi. Lý Uy cười ha hà, ném chuỗi hạt vào hộp. Chúng có vẻ như cũng chẳng bận tâm thứ này, nhưng lại vô cùng tán thưởng Diệp Phàm. Tiểu Phàm, cậu tự nhận thanh cao hay là không thèm cùng một ruột với tôi? Sao tôi cảm giác trong mắt cậu, phân lượng của tôi còn không bằng Đường Đại Đầu thế? Không không, tôi không có ý đó đâu. Chú Lý, tôi không biết gì mấy thứ này thật. Cổ nhân có nói thất phu vô tội, hoài ngọc kỳ tội. Chú mà cho tôi vài trăm, tôi không khách khí đâu. Nhưng mà thứ quý giá thế này, tôi không dám nhận. Diệp Phàm khéo léo từ chối chuyển đề tài. Chú Lý, có phải chú muốn nói gì với tôi không? Về vụ án kia, chú hãm mình trong đó bao nhiêu năm, tôi nghĩ hẳn là chú có phát hiện gì đó. Không phải vì tặng tôi mấy món đồ mới đưa tôi tới đây chứ? Điều tôi muốn nói kể từ cậu đã thấy, không nhận ra sao? Lý Uy thần bí hỏi. Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn quanh thật kỳ, chỉ thấy toàn đồ cổ và đồ cổ, hoang mang lắc đầu. Lý Uy thu lại nụ cười trên mặt, thuận tay cầm một món đồ cổ, giống cầm thứ bất kỳ vô giá trị nào đó, thở dài. Đây là những món đồ cổ tôi tốn mười mấy năm sưu tầm khắp trong ngoài nước, có cái mua, có cái dùng thủ đoạn mà có. Sau khi vụ án xảy ra, tôi tìm đủ mọi cách để thu hồi lại mấy món cổ vật kia, tìm kiếm tặng quốc vĩ chứng minh sự thanh bạch của mình. Một thời tôi từng bị như điên, tới mỗi nơi là tìm chợ đồ cổ trước, xem có phát hiện gì không. Từ Singapore, Anh, Pháp, Mỹ, tôi không biết mình đi bao nhiêu nơi, không phát hiện ra tên trộm khiến tôi mang tiếng cả đời, nhưng tôi phát hiện ra khắp nơi là trộm. Một câu nói làm Diệp Phàm sững sờ, người ta nhìn vẻ mặt của Lý Uy có chút như đau đớn khôn nguôi. Không biết là cảm xúc đối với số đồ cổ này hay là cảnh ngộ của bản thân. Chẳng lẽ có nhiều tiền như thế mà lòng chưa buông bỏ được? Bằng vào trải nghiệm cuộc sống của Diệp Phàm hiện giờ không thấu cảm được, nhưng y cảm giác được, ông ta nói thật, chính vì thế mà y hoang mang. Chỗ này, cậu nhìn đi, đều là vật bồi táng. Lý Uy chỉ mấy cái đỉnh đồng tạo hình giống lư hương, cầm lấy một món vuốt ve. Toàn là tứ tử Văn Hỷ, Vân Thành, Hậu Mã của tỉnh ta đấy. Nơi đó là trung tâm thống trị đời Tấn, là nơi khơi nguồn của văn hóa Tam Tấn. Cậu có biết bây giờ thành thế nào không? Khả năng là cậu chưa đi qua. Tôi thì tận mắt chứng kiến nhiều rồi. Khắp nơi là những cái hố sâu. Đó là hang thăm dò của bọn đào trộm mộ. Thôn nào cũng không thiếu loại vật mộ, loại quật mộ phá xác. Vì phát tài, vì giàu có, kẻ nào kẻ nấy làm những chuyện tăng tận lương tâm, đoạn tuyệt tử tôn. Xì nhục, đây là xì nhục, phong hỏa chiến loạn, tới ngay cả người Nhật cũng không càn quét. Vậy mà chưa tới 20 năm, đã lộ chỗ sứt xẻo, bọn chúng bán hết thành đô, bọn chúng phá hoại còn hơn cả trăm năm chiến loạn. Nhục, nhục nhã. Càng nói, giọng càng lớn, khuôn mặt nho nhã vặn vẹo tới biến dạng. Hai tay đun đun đặt thế đỉnh thiếu một tay xuống, lau giọt nước mắt ở khóe mắt. Gáy ốc chạy khắp từ chân tới gáy Diệp Phàm, lông tóc như dựng lên, chưa bao giờ thấy Lý Uy lớn tiếng, chứ đừng nói gần như điên cuồng như thế. Thế nhưng hình tượng ông ta trong lòng Diệp Phàm vụt cao lớn, nghe nói có cả xí nghiệp trong nước bỏ tiền mua lại văn vật bị mất, có điều quá xa rồi, không cảm xúc gì mấy, bây giờ chứng kiến tận mắt một người như thế. Diệp Phàm không nói được một lời, nhìn Lý Uy đầy vẻ đau thương, giống như báu vật nhà mình bị đánh cắp, không cách nào nguôi ngoai. Y cũng nghe nói ở trong tỉnh có hai con đường phát tài, đó là đào đất tìm than, hay là lấy vật bồi táng của người chết. Cả hai con đường này kỳ thực có một điểm chung, đó là phát tài trên thân xác người chết. Chỉ là Lý Uy thực sự là người như thế, có chút không dám tin, vì giám đốc Lý hô phong hoán vũ ở dưới thương nghiệp Đại Nguyên đây sao? Tưởng chừng hôm nay mới biết con người này, lòng lay lộng. Chú Lý, anh em họ Tề phất lên ở Vân Thành, vậy bọn chúng cũng là loại này. Đâu chỉ anh em họ Tề, từ Vân Thành cho tới Tấn Trung, Đại Nguyên, Đại Đồng, dòng họ nào mà không có vài tên đào trộm mộ, thậm chí nhiều người tiền thân chính là kẻ trong nghề. Chợ đồ cổ Nam Cung, có cái cửa hiệu nào là chân tay sạch sẽ, giới hạn đạo đức không ngăn được lòng tham của chúng. Tôi kỳ thực là người mua đồ cổ, những năm qua sưu tầm mà hồ đồ thành nửa nhà nghề, nếu đổi lại là tăng quốc Mỹ, ít nhất không giống tôi mấy năm trước thường xuyên bị lừa. Lý Uy cười chua chát, vỗ vai Diệp Phàm rồi đi ra ngoài. Từng cánh cửa nặng nề đóng lại, chẳng mấy chốc đã quay trở về phòng khách xa hoa. Chỉ đi mười mấy mét mà Diệp Phàm giống như vừa trải qua một giấc mơ, đầu toàn sương mù không tan. Cậu đang thắc mắc vì sao tôi nói những thứ này chứ gì? Lý Uy đóng cửa lại, chỉ Diệp Phàm ngồi xuống ghế sofa, bản thân ngồi xuống, hai tay vỗ lên đùi, nhìn Diệp Phàm chăm chú. Giờ hai chúng ta nói về vụ án. Từ khi tôi bị gán lên người cái danh nghi phạm này đã là 14 năm 3 tháng rồi. Mấy năm đầu là vụ án không manh mối, tới khi Tệ Thụ Dân được phóng thích, tôi mới phát hiện chuyện này không đơn giản như mình nghĩ trước đó. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng nhận định cổ vật mới là điểm mấu chốt nhất của vụ án. Khi đó món đồ trị giá hơn 200 vạn đủ khiến rất nhiều người mạo hiểm, nhưng người biết giá trị của nó không nhiều, cũng không khó tìm. Tôi ngầm theo dõi Trần Cửu Văn, chính là tên đồng phạm với Trịnh Thành Thắng, sau đó phát hiện ra Tề Viên Dân. Nhưng khi vụ án xảy ra, Tề Viên Dân ở Vân Thành, làm sao hắn biết em mình bị bắt rồi nhanh chóng tổ chức người gây án như thế? Câu hỏi này làm tôi đau đầu. Chuyện đối ứng trong phân cục Tân Nguyên thì không ai lạ nữa, nhưng với thân phận của tôi thì không cách nào điều tra được. Cho nên mỗi khi thành lập tổ chuyên án, tôi tìm mọi cách đem phát hiện của mình thông qua nhiều con đường truyền đạt cho họ. Ha ha ha, kết quả cậu đoán ra rồi. Chẳng ai coi trọng, chỉ có cậu và Nguyên Nghị Minh. Nhưng Nguyên Nghị Minh vì tin tôi mà bị chèn ép rơi khỏi đội hình cảnh. Tôi vốn không quá xem trọng cậu, vì cậu tuy thông minh nhưng quá non nớt, lại là tay ngang, không ngờ chính cậu lại tạo ra đột phá. Đáng tiếc, manh mối vừa lộ ra đã bị chặt đứt. Mười mấy năm sương gió được Lý Uy vắn tắt lại trong vài câu, cảm khái rất nhiều. Đặc biệt là nói tới manh mối bị mất, sự thất vọng hiện rõ ràng, tinh thần sa sút đi nhiều. Diệp Phàm đôi khi thấy con người nên tin vào trực giác. Lúc này trực giác của y nói Lý Uy không phải là nghi phạm. Tiếp lời, kỳ thực manh mối hướng về đồ cổ vẫn rất rõ ràng, cứ tiếp tục tra sẽ có thu hoạch. Chân tướng có thể tìm ra, nhưng tôi lo không thể tìm ra chứng cứ đủ sức thuyết phục. Tiết Kiến Đình chết rồi, khẩu súng không chứng minh được gì. Không có chứng cứ trực tiếp được đâu, Lý Uy nói thẳng một câu khiến Diệp Phàm thoái chí. Tôi tìm kiếm mười mấy năm không ra cổ vật bị mất, biến mình thành nhà sưu tầm đồ cổ cũng không ích gì. Tôi nghĩ ở mặt này chúng ta không có cơ hội nữa. Đồ vật đã bán ra nước ngoài cả rồi. Nhưng tôi có chứng cứ gián tiếp. Là gì ạ? Diệp Phàm tức thì phấn chấn tinh thần. Cũng là đồ cổ. Ba năm qua anh em họ Tề chưa bao giờ ngừng buôn bán đồ cổ. Đám Trần Cửu Văn, Tiết Kiến Đình, Trịnh Thành Thắng đã lộ diện chính là bọn tiểu tốt mà thôi. Tổ chức bọn chúng rất lớn, chia nhiều mắt xích. Các mắt xích không biết nhau, càng không thể tự phá một mắt xích mà mò ra ông chủ lớn. Men theo Đại Nguyên tới Đại Đồng, Bắc Kinh, hướng Nam tới Quảng Châu, vận chuyển sang Hồng Kông. Có một con đường buôn lậu của chúng. Phàm là có cổ vật xuất hiện trong tay đám đào trộm mộ hoặc là thị trường đều không qua được tai mắt của chúng. Tôi bỏ rất nhiều tiền sưu tầm đồ cổ nên cũng quen biết một số người kinh doanh nghề này. Nghe đồn một ít, xác thực một ít. Cái này cho cậu. Lý Uy lấy ra chiếc PDA tinh xảo giao cho Diệp Phàm. Thứ này thì không cần từ chối nữa. Diệp Phàm không xem mà cho vào túi. Lý Uy ngạc nhiên. Tiểu Phàm, cậu không quan tâm chút nào à? Không phải, thứ này phải xem thong thả, nghiền ngẫm thật kỹ càng. Cảm ơn chú Lý, xem xong tôi sẽ trả lại. Không cần thiết, giữ mà chơi. Lý Uy xua tay. Không khí hài hòa, Diệp Phàm lấy can đảm hỏi. Chú Lý, tôi có vài vấn đề muốn thỉnh giáo, khả năng có chút đường đột, chú không ngại chứ? Cứ nói. Như chú nói, anh em họ Tề chưa bao giờ ngừng buôn lậu cổ vật. Thế thì khó hiểu quá. Bao nhiêu hình cảnh như vậy không phát hiện ra. Trong hồ sơ của Tề Viên Dân không có vết bẩn nào. Ha ha ha, tin tôi đi. Lưới trời lồng lộng lọt nhiều lắm. Thậm chí là nội bộ cố ý để lọt. Chú nói ai à? Lý Uy lắc đầu. Câu này tôi không trả lời được. Tôi đã ra khỏi tập thể này quá lâu rồi, không cách nào phán đoán chính xác. Dù tôi biết cũng không nói, chẳng may sai sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của cậu. Câu hỏi đầu tiên không có kết quả gì. Diệp Phàm cúi đầu trầm ngâm hỏi câu nữa. Bây giờ vụ án bị kẹt lại, tôi đoán trong thời gian ngắn khó mà tiếp tục. Tôi cũng không quyết định được phương hướng điều tra. Thậm chí có khả năng giống lần trước, cô chú tiến triển là bị người ta đá đít. Như thế công sức của chú sẽ uổng phí. Yên tâm, lần này không như thế. Vì sao ạ? Vì không ai muốn gặp họa vì vụ án này nữa. Chưa kể không thức thời như Ngô Thần Quảng, một số thân bất do kỳ như cậu và Trương Kiệt. Sẽ không ai dám theo vụ án này nữa. Có người dám cũng phải ước lượng xem phân lượng mình so với Ngô Đích thì thế nào. Lý Uy khẳng định chắc nịch. Diệp Phàm tuy không hiểu chuyện đấu đá quan trường, song cũng vài phần tán thành. Giờ kẻ lăm le hái đào chắc đều biết đây là quả đào có độc. Nhưng còn phương hướng thì sao? Tôi là nha hoàn cầm chìa khóa, không phải chủ nhà không thể tự quyết. Cái này đơn giản lắm. Chỉ cần cậu nói với Ngũ Thần Quảng rằng tôi cũng là nghi phạm buôn lậu cổ vật. Món đại ngọc điều lần trước của tôi, đại đội một còn chưa trả lại. Nói với ông ta món cổ vật có vấn đề, ông ta chọn cậu vào tổ điều tra. Một mặt vì cậu có khả năng phá án, nhưng tôi đoán chừng còn nguyên nhân sâu xa hơn, vì cậu có quan hệ với tôi và Đường Đại Đầu, đúng không? Muốn lợi dụng quan hệ này để tìm đột phá từ tôi. Nói không chừng trước nay ông ta luôn nhắm thẳng vào tôi. Lý Uy cười rất thoải mái, đâu đáng không coi Ngũ Thần Quảng ra gì. Diệp Phàm nghe câu này cũng vui vẻ. Ngũ Thần Quảng hao tâm tổn trí bày mưu ma trước quỷ, muốn lật đổ người ta. Tế đa người ta biết cả nhưng không coi vào đâu. Không biết nếu nói cho Ngũ Thần Quảng, cái mặt ông ta sẽ thế nào. Chú Lý, có một vấn đề khó xử nữa, không biết cô nên nói không? Nói đi, tôi mang danh kẻ trộm mấy mấy năm rồi, còn có chuyện gì tệ hơn à? Vì thế chú muốn chứng minh mình thanh bạch, tôi muốn hỏi một câu. Đó là nghi vấn quan trọng nhất trong hồ sơ. Hôm xảy ra vụ án, rốt cuộc chú ở đâu? Diệp Phàm đột ngột hỏi một câu, sau đó nhìn Lý Uy không chớp. Lý Uy nhíu mày, có vài phần khó chịu, có điều nhanh chóng mỉm cười. Câu hỏi này đúng là khó mở miệng. Tiểu Phàm, trừ ăn rau thì cậu thích cái gì nhất? Nữ nhân. Diệp Phàm vọt miệng đáp, vừa nói đã khỏi miệng liền có chút xấu hổ. Ha ha ha. Lý Uy cười ngả người ra sau, chỉ mặt Diệp Phàm lại vũ đùi cười một lúc nữa mới nói lên lời. Đúng rồi, Hôm đó tôi ở cùng một nữ nhân, mấy tháng theo đuổi vụ án xa cách nhau, tôi còn tâm trí nào đi ăn uống. Vì đại nguyên một cái là lập tức tới chỗ cô ấy. Ai? Chỉ là cô ấy không phải vợ tôi mà là vợ người khác. Tuy tôi vô sỉ cũng không tính mức khai đa nữ nhân mình thích để chứng minh sự thanh bạch của mình. Cho nên tôi luôn khẳng định tôi ở một mình. Chưa cậu, nếu vừa rồi đáp án của cậu không phải nữ nhân, tôi đang không trả lời đâu. Tiểu Phàm mà Tiểu Phàm, ha ha ha, chúng ta giống nhau nhiều hơn tôi nghĩ, ha ha ha ha. Diệp Phàm hơi đỏ mặt, vừa rồi quá nhập tâm vào vụ án, bị hỏi lại một câu khiến trả lời luôn. Kỳ thực bản thân cũng phải bất ngờ vì câu trả lời này, không khỏi tò mò nữ nhân đó là ai. Vợ Lý Uy gian díu với Dương Công Uy, nếu vợ Dương Công Uy lại ngủ bên Lý Uy thì đúng là tuyệt. Tức là chuyện này chẳng hề hỏi kỹ, ngại ngùng nói. Tôi hỏi xong rồi, cảm ơn chú Lý. Đừng khách khí, người nên nói cảm ơn là tôi mới đúng. Có điều hình như có vấn đề cậu bỏ sót rồi, không hỏi ý đồ và mục đích của tôi à? Tôi thấy trong lòng cậu có sự hoài nghi với tôi. Lưu Ý có thể không thông minh như Diệp Phàm, nhưng bằng một kinh nghiệm sống phong phú, thực sự có ánh mắt nhìn thấu gan ruột người khác. Tôi không tin chú thanh bạch, nhưng tôi tin được vụ án mất trộm thì chú thanh bạch. Tôi cũng không hỏi mục đích và ý đồ, vì tôi theo đuổi vụ án này vì lòng riêng. À, có phải vì Nam Nam? Lý Uy thoáng cái hiểu ra, giải được nghi vấn Tằng Cục Vĩ mất tích hiển nhiên là món quà lớn nhất cho Tằng Nam. Nghĩ thế thì chàng trai này thú vị hơn. Nói hay lắm, không yêu giang sơn chỉ yêu mỹ nữ, chí hướng đáng khen. Diệp Phàm biết Lý Uy hiểu lầm rồi, nhưng không nói ra, cười coi như ngầm thừa nhận. Thì được cũng không hẳn là nói dối, vì quấn cổ phổ thì cũng có thể tính là vì Tằng Nam một nửa được còn gì. Lý Uy thì càng cao hứng, sảng khoái nói. Yên tâm, cần giúp gì cứ nói với tôi. Cho dù vì vụ án này mà cậu mất chức cũng đừng sợ, nửa đời sau có tôi lo, khẳng định sẽ sống thoải mái hơn làm cảnh sát. Đợi khi cậu và Nam Nam kết hôn, tôi sẽ đích thân đứng ra lo liệu. Ha ha ha, con người lão Tằng chính thông lắm. Cậu không biết đâu, Tằng gia kỳ thực là danh gia vọng tộc đấy. Năm xưa xem thường tôi là kẻ thô bỉ, nếu biết tôi giúp ông ta nuôi con gái, lại tìm cả con rể, không biết nghĩ thế nào. Ha ha ha, hay, cuộc đời này thật thú vị. Nói tới Tằng Nam, tâm tình Lý Uy không chỉ tốt hơn mà còn chân thành thoải mái hơn, kể cho Diệp Phàm rất nhiều chuyện thú vị. Hai người từ vụ án chuyển sang tán gẫu. Hai tiếng sau, Lý Uy đích thân chở Diệp Phàm về tiểu khu Bình An. Sự khách khí của Lý Uy không làm Diệp Phàm ngại, trong lòng vẫn nghiền ngẫm manh mối ông ta cung cấp. Về nhà một cái kết nối PDA với laptop bắt đầu chăm chú xem. Xem tiêu quên hết thời gian, manh mối chưa đó còn trời đã sáng tỏ. Lệ Quân, vụ án bắt cóc trẻ con của cô đã kết thúc chưa? Kết rồi ạ, tôi đã chuyển giao cho tòa án. Thế thì tốt, công tác của tổ chuyên án cũng phải triển khai thôi. Mãi không có động tĩnh thế này, tôi khó ăn nói với chị đội trưởng. Cô chịu khó một chút. Cái đám đó, già thì không quản nổi, trẻ mà quản thì đòi bỏ đi. Một tiếng rồi chưa đủ người mà họp. Lục Kiến Đình và Hồ Lệ Quân một trước một sau đi xuống lầu. Nghe hắn bình luận về mấy vị phía dưới, Hồ Lệ Quân chỉ cười không đáp. Lại một tuần vô ích nữa trôi qua. Sáng thứ hai, văn phòng chi đội trưởng thông báo họp vào 11 giờ. Lục Kiến Đình nhớ ra có cái tổ chuyên án bị bỏ quên trong góc, vừa đi vừa an bài. Văn phòng làm việc tầng 1 im phăng phắc, không một tiếng người. Không giống giờ làm việc mà giống tan ca rồi. Thời Kế Hồng và Nghiêm Thế Kiệt thì chắc chắn không thèm đi làm đúng giờ. Cơ mà Diệp Phàm và Trương Kiệt thì hẳn là phải có mặt chứ. Lục Kiến Đình đi từng văn phòng nhìn. Gian đầu tiên trống không, gian thứ hai cũng trống không nốt, gian thứ ba cửa khép hờ, thò đầu nhìn có người thật, nhưng nhìn thấy người lửa giận bốc cao ba trượng. Chẳng phải ai khác, chính là đồng chí Trương Kiệt. Hai chân gác lên bàn, người co lại trong ghế ghế ấm, mồm há ra, mắt thì nhắm lại, thi thoảng từ mũi còn phát ra tiếng khò khò đều đặn rất có vần luật. Tám thành là thứ bảy chủ nhật đi đâu chơi bời tắc loạn đôi. Lục Kiến Đình nổi nóng, hùng hùng hùng hổ đi vào, vùng tay bóp cho một cái. Đứa nào? Trương Kiệt giật mình chửi, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Cứ nghĩ đồng đội nào trêu, mở mắt ta thấy bộ mặt hầm hầm của đội trưởng. Tức thì cuống cuồng đứng dậy, gãi đầu gãi tai cười đó ngu. Lục Kiến Đình chưa nguôi giận, tay đánh miệng chửi. mới thứ hai đã bê bối thế này, đây là chỗ ngủ à? Nghỉ hai ngày chưa chơi chán à? Muốn ăn đòn lắm à? Chúng liền mấy cái bợp đầu đau điếng. Trương Kiệt biết đội trưởng giận rồi, co đầu rụt cổ la oai oái. Đội trưởng, anh đánh tôi bị thương là không ai làm việc nữa đâu. Tôi vừa chợp mắt, chưa tới một phút thì anh tới, tôi thề. Một người đánh, một người né. Hồ Lệ Quân cười mỉm đứng ngoài xem trò vui. Ở trong các đội hình cảnh, chàng trai tuổi trạc Trương Kiệt, tính tình cả lết cà phơ nhiều lắm. Còn cách quản lý của các đội trưởng thì giống nhau y hệt. Giáo dục miệng không được thì trực tiếp dùng tay đánh. Chỉ có điều Trương Kiệt là nhân vật đặc thù, luôn như thế, bị bối cầu thả, độ trọng án cũng quen rồi. Đánh một lúc thơ hồng hộc, Lục Kiên Đình quay sang Hồ Lệ Quân. Cô xem cái thằng nhãi này đi, làm cha rồi mà còn như thế, không có tí ý thức trách nhiệm nào. Trương Kiệt không sợ đội trưởng lắm, nhưng đuối lý nên trốn sau lưng Hồ Lệ Quân, bám vai cô thò đầu ra. Đội trưởng, chính vì làm cha rồi mới đàn như thế. Thằng bé mấy ngày qua làm sinh hoạt của tôi điên đảo, sáng thì ngủ say, đêm thì quấy phá, đây là khó khăn khách quan. Hồ Lệ Quân vỗ tay Trương Kiệt hỏi để di chuyển chú ý. Quách Nguyên và Tiêu Thành Cương đâu? Sao chưa tới? Thông báo rồi chứ? Thông báo rồi, là sẽ tới. Thế Diệp Phạm đâu? Bên cạnh. Lục Kiên Đình không hy vọng gì vào Trương Kiệt, cuộc đời của hắn tự chịu trách nhiệm. Hắn thức sống như cái xác trôi sông thì mặc kệ, chỉ giận là thông báo cuộc họp thôi mà cũng khó. Không biết trước kia cái tổ này phá án ra sao, vừa đi vừa thi thoảng quay đầu mắng Trương Kiệt thập tò sau lưng Hồ Lệ Quân. Không biết học cái hay, nhìn Diệp Phạm đi, trẻ hơn cậu mấy tuổi, người ta phá bao đại án rồi. Nhìn lại bản thân, chứ gây họa ra thì làm được trò chống gì không? Học người ta khiêm tốn cẩn thận, không kiêu không nản, đâu như các cậu, toàn một đám khỉ không ngồi yên. Nói tới đó, mở cửa ra, lời cũng kẹt luôn trong cổ họng, sững sờ như chứng kiến hiện trường hung án. Hồ Lệ Quân thấy vậy, vội vội vàng vàng chạy tới xem chuyện gì, tức thì phì cười. Trương Kiệt theo sau bịt ngay lấy miệng, toàn thân run rẩy, vì mặt đội trưởng tối đen nên không dám cười. Chỉ thấy trong văn phòng, Diệp Phàm chồng hồ sơ thành đống làm gối, giống hệt Trương Kiệt, thậm chí chúng có vẻ say sưa hơn vài phần. Trương Kiệt vẫn bịt mồm thật chặt, chui vào góc phòng cười trộm, sợ đội trưởng thẹn quá hóa giận, đến lúc đó thì mình thảm. Hồ Lệ Quân gõ gõ cửa, có lần thứ hai mới đánh thức Diệp Phàm từ trong giấc mộng. Diệp Phàm vừa tỉnh lại thấy có người, vội vàng đứng lên. Sao thế này? Sao lại mệt thành như thế? Vụ án còn chưa bắt đầu mà đã mệt thành thế này rồi sao mà được? Lục Kiên Đình nói ngược. Hồ Lệ Quân thì phải cắn môi quay đầu đi, nếu không nhìn bộ mặt Diệp Phàm, cô sợ không nhịn được cười. Tôi về Ô Long, sáng nay 4 giờ vội vàng đi cho kịp giờ làm. Diệp Phàm yếu ớt giải thích, đây là sự thật, lâu lâu mới về nhà, mẹ quá quy củ, muốn trốn việc nửa ngày cũng không cho, sáng sớm bị dựng dậy đuổi đi làm, ngủ không đẫy giấc mới mệt thế này. Chú ý nghỉ ngơi, sức khỏe là vốn liếng cách mạng, 11 giờ sáng nay họp, cậu chuẩn bị đi. Lục Kiên Đình nhìn Diệp Phàm hai mắt lờ đờ mỏi mệt, má bị hằn vài vết do đè lên mép hồ sơ. Biết từ Ô Long tới Đại Nguyên mấy trăm km, không đỡ trách móc, nói một câu rồi đi, còn nhắc. Ở văn phòng chú ý ảnh hưởng. Vừa mới đi đã khỏi cửa thì Trương Kiệt mặt biến sắc đuổi theo đòi lại công bằng. Đội trưởng, anh tin bị trắng trợn như thế là không được. Tôi vừa chợp mắt bị anh đuổi đánh suýt long óc khỏi đầu. Diệp Phàm ngủ say như chết thì anh lại quan tâm ân cần. Thế này không phải khiến cấp dưới nguội lạnh hay sao? Còn thích ý kiến à? Lục Kiên Đình vừa giơ tay lên là Trương Kiệt trốn xa mắng. Tôi thiên vị đấy, thì sao nào? Cậu mà phá được án, tôi mời cậu tới văn phòng tôi ngủ, được không? Cậu ấy chắc gì đã phá được án? Trương Kiệt chơi hết hậm hực ghen tị. Đúng, người ta chưa chắc, nhưng mà còn có khả năng, còn cậu? Chắc chắn là không thể, không thiên vị cậu ấy thì thiên vị cậu à? Đừng nói mấy câu phế thải nữa, dục đám Quách Nguyên đi, 11 giờ mà không đủ người, tôi phạt cậu. Lục Kiên Đình trong đội trọng án rất có uy, ngang ngược hạ lệnh rồi đuổi đi. Cuối cùng thì người cũng tới đủ, nhìn kỹ thì vẫn là mấy người trong tổ điều tra lâm thời: Diệp Phạm, Quách Nguyên, Tiêu Thành Cương, Trương Kiệt và hai đồng chí già thời Kế Hồng, Nghiêm Thế Kiệt. Hội nghị hôm nay có thêm Lục Kiên Đình, Hồ Lệ Quân, so với đội ngũ hùng hậu của tổ chuyên án trước kia thì hơi thê thảm. Cuộc họp bắt đầu, Ngũ Thần Quảng dẫn theo thư ký ghi chép, ngồi vào chỗ của mình, tùy ý lật vài trang giấy, hắn giọng nói: "Các đồng chí, hôm nay nhân sáng thứ hai, chúng ta mở cuộc họp ngắn. Trước tiên tôi thông báo, nguyên nhân dẫn tới sự cố thẩm vấn của Tiết Kiến Đình vẫn đang điều tra. Theo lời khai của Trịnh Thành Thắng, manh mối liên quan tới vụ án mạng khác đã giao cho công an Vân Thành xử lý. Thời gian trước vì chuyện này mà công tác của tổ chuyên án mắc cạn, bất kể kết quả xử lý ra sao thì công tác vẫn phải tiếp tục, không những tiếp tục mà còn phải làm cho thật tốt." Nghe lời mở đầu này, Diệp Phàm đã tỉnh táo lại, khóe miệng mang nụ cười. Hôm nay Ngũ Thần Quang nói chuyện thật uyển chuyển, điều ấy có nghĩa là điều tra kẻ lộ bí mật không có tiến triển gì cả. Đây là chuyện trong dữ liệu thôi, chẳng có gì ngạc nhiên, không chỉ Diệp Phàm, chẳng ai ngạc nhiên cả. Lục Kiên Đình và Hồ Lệ Quân ngồi thẳng lưng vẻ mặt chăm chú. Nghiêm Thế Kiệt và Thời Ký Hồng thì tảo hồn theo gió. Trương Kiệt nhìn ngang ngó dọc, Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên nhìn Diệp Phàm như nhìn món ăn, cái mồm nhớ Diệp Phàm lắm rồi. Trông chẳng giống cuộc họp, Lục Kiên Đình phát hiện hành vi của Trương Kiệt thì tức giận trừng mắt cảnh cáo, thế là lại có thêm một vị không nghe giảng đồi. Cảm giác thân thuộc, chẳng có gì thay đổi. Ngũ Thần Quang cứ như không hề nhận ra đang cấp dưới mỗi người một phách, như đang ố hợp chẳng mấy ai chú ý lời mình, vẫn cứ đều đều nhả chữ. "Bây giờ tôi tuyên bố một quyết định của Cục Thành phố, trải qua nghiên cứu văn phòng cục trưởng, bổ nhiệm đồng chí Lục Kiên Đình làm tổ trưởng tổ chuyên án mất trộm phân cục Tân Nguyên, tiếp tục công tác điều tra phá án. Đồng chí Hồ Lệ Quân, Diệp Phàm làm phó tổ trưởng, phụ trách điều tra thực địa, thẩm vấn và các công tác liên quan. Các đồng chí Trương Kiệt, Quách Nguyên, Tiêu Thành Cương, Thời Kế Hồng, Nghiêm Thế Kiệt, nguyên thành viên tổ điều tra lâm thời tiếp tục tham gia tổ chuyên án. Mọi người tạm thời bỏ lại công việc trong tay, tập trung cho vụ án. Giờ sắp cuối năm, vụ án này được Sở Công an tỉnh đốc thúc, áp lực rất lớn. Vừa điều tra chút manh mối liền xảy ra sự cố, lần này không thể có sai lầm nữa." Giọng cô hơi khàn, không rõ là do mệt mỏi quá độ hay là rượu thuốc quá độ. Dù sao lời nói ra là mọi người nhìn nhau, ai cũng tính toán là vụ án này phải trầm lắng thêm thời gian nữa cho êm xuôi mới tiếp tục. Không ngờ tái khởi hành động nhanh như vậy. Bất ngờ nữa là đem toàn bộ tổ điều tra lâm thời trực tiếp thành tổ chuyên án. Chuyện kia vừa mới xảy ra, lòng người còn chưa cân bằng lại. Ái ra, thế này khác gì dắt xúc sinh đi một vòng lại quay về chỗ cũ chứ. Hồi lâu chả ai hưởng ứng, Thời Kế Hồng giọng che chóe tương cho một câu chướng tai. Nghe câu này mấy cảnh sát trẻ cắn răng cười khùng khục, Ngũ Thần Quang mặt tối sầm, vỗ bàn mắng ngay: "Cô Thời, chúng ta là đồng nghiệp lâu năm, cô so tôi với dắt xúc sinh, tôi không chấp, những xúc sinh ở đâu, cô đếm cho tôi." Thời Kế Hồng biết mình nhất thời lỡ lời, nhìn quanh giải thích: "Tôi không có ý đó, ví dụ thôi." Dùng thủ đoạn di chuyển mâu thuẫn trấn áp được Thời Kế Hồng đôi, Ngũ Thần Quang làm vẻ mặt đồng cảm giải thích: "Tôi biết lần trước Lâm Trần đổi tướng khiến mọi người đều oán giận. Có điều tôi nói các đồng chí này, chúng ta là đội ngũ có kỷ luật, làm cái gì cũng phải có trách nhiệm, có kế hoạch chứ, phải không nào? Không thể cứ thế âm thầm kéo đội ngũ đi. May là tìm ra khẩu súng, nếu như không có thì tôi ăn nói thế nào. Lần này thì khác, tôi và Cục trưởng Lương, Phó Cục trưởng Tiêu và cả Chính ủy Trương đều đã trao đổi. Vụ án này chỉ giới hạn trong chi đội chúng ta thôi. Tương lai dù là công lao hay xử phạt đều do chi đội được. Mọi người yên tâm 100 cái tâm đi. Lần này đội trưởng Lục phụ trách. Muốn người, muốn xe, muốn thiết bị ở đại đội nào cứ chọn. Nhưng có một điểm, tranh thủ sớm ngày phá án. Mọi người có tự tin không?" Chẳng ai hưởng ứng lời tổng động viên nhiệt huyết của ông ta. "Nào, có vấn đề gì nữa? Có vấn đề thì mau nói ra đi. Qua hôm nay tôi không nghe nữa, chỉ hỏi kết quả." Ngũ Thần Quang nhìn một vòng, bày đa vẻ lãnh đạo không quan tâm quá trình, chỉ nhìn kết quả. Vẫn người nọ nhìn người kia, đánh mắt ra hiệu cho nhau thì nhiều mà chẳng ai lên tiếng. Không khí có hơi tẻ nhạt, đội ngũ này không thể lấy lẽ thường mà luận. Toàn thành phần có vấn đề, nhất là nhân vật xương sống Diệp Phàm giữ nụ cười nhẹ bình thản. Mọi người không hiểu ý y ra sao thì không ai dám nói vội. Lục Kiên Đình bắt gặp ánh mắt tái hiệu của Ngũ Thần Quảng, là thân tín số một đành lên tiếng: "Để tôi nói vài câu. Trước tiên là phải khẳng định công tác khó nhọc của các đồng chí tổ điều tra lâm thời trong giai đoạn trước đó. Làm vụ án chôn vùi mười mấy năm thấy được ánh mặt trời. Từ điểm này mà nói, tôi vô cùng tin tưởng chúng ta có thể mau chóng phá án. Chi đội xưa nay luôn ủng hộ công tác của đại đội trọng án, có nhân viên, thiết bị và hỗ trợ về kỹ thuật. Chi đội trưởng cũng rất quan tâm tới công tác của đội trọng án, đó là điều ai cũng thấy. Lần này tôi tin chúng ta có đột phá mới. Nghe mấy lời quan liêu của Ngũ Thần Quảng, Diệp Phàm thấy đau dạ dày. Nghe tới lời nịnh bợ của Lục Kiến Đình, dạ dày không đau nữa, sang đau răng. Chẳng có câu nào khiến người ta yên tâm tin tưởng. Không có manh mối, không nói đường lối, chỉ hạ một cái nhiệm vụ hết sức chung chung. Phá án trong hiện thực và phim ảnh khác biệt khá nhiều. Đa phần các vụ án không có manh mối, không có nhân chứng, lãnh đạo chẳng biết gì, cứ quyết bừa. Cấp trên hỏi tới, cấp dưới phải đi tra. Tra cái gì, tra ở đâu, tra tới mức độ nào. Lãnh đạo cơ bản chỉ ném đá dò đường, chạy bờ hơi tai có khi bị chửi mắng. Cái cơ cấu này thói quen quan liêu và quan hệ tôn ti nghiêm trọng. Nhân vật trung tầng như chi đội trưởng cơ bản là truyền đặt nhiệm vụ bên trên, tỏa chấn chỉ huy, mỗi ngày lại nhảy đống lời vô nghĩa. Trên không ra trên, dưới chẳng ra dưới. Đối với bên trên thì thổi phồng, đối với phía dưới thì dồn ép. Cũng chẳng phải là sợ khổ sợ khó, cái nghề này nói vậy không có gì để kêu, sợ nhất tướng vô năng, mệt chết ba quân. Nhìn càng thấu thì nói càng ít, vẻ mặt càng bình thản. Diệp Phàm vẫn để ý xung quanh, đúng là gân càng già càng cay. Từ khi vào tổ điều tra, cái mặt già của Nghiêm Thế Kiệt chẳng có chút hỉ nộ ái ố nào cả. Mọi người nói đi chứ, còn có ý kiến gì? Lệ Quân, cô có muốn đề xuất gì không? Lục Kiên Đình kết thúc bài phát biểu mà không cứu vãn tình thế, nhìn hai cấp dưới. Hồi Lệ Quân lắc đầu, sở trường của cô là ở thực địa, tinh minh mẫn cán, chứ không phải điều tra phá án, quen tuân thủ mệnh lệnh. Trương Kiệt có ý kiến không dám nói, Nghiêm Thế Kiệt có ý kiến không thèm nói. Thời Kế Hồng lỡ miệng một câu không nói nữa. Quách Nguyên và Tiêu Thành Cương nhìn Diệp Phàm, bọn họ thành thói quen nghe chủ ý xấu của y rồi. Mọi người đừng nhìn tôi nữa, tôi không phải tổ trưởng. Diệp Phàm thấy mọi người dần đổ dồn ánh mắt của mình thì nhẹ nhàng đẩy gánh nặng đi. Lục Kiên Đình chợt phát hiện biến hóa vi diệu, lòng thầm hô không ổn. Hình như trung tâm toàn bộ hội nghị này là ở vị trí Diệp Phàm, người gần như nhỏ tuổi nhất, có vẻ lại uy tín cao nhất. Nếu không có vấn đề gì thì quyết định như thế. Tôi nhấn mạnh một câu, nhất định phải tuân thủ nguyên tắc và kỷ luật tổ chức, ngàn vạn lần không thể lỗ mãng sâu sắc như lần trước. Ngũ Thần Quảng nhấn mạnh một câu rồi đang ngoài nhận điện thoại. Diệp Phàm cười nhạt trong lòng, một câu ngu xuẩn. Lý Uy nói đúng về ông ta, trí lớn tài hèn. Lần trước tất cả mọi người vất vả khổ cực, lập cái công đó to, kết quả không được bất kỳ cái gì. Lần này độ khó hơn gấp bội mà không vẽ bánh cổ vũ lòng người, lại buông thêm câu hù dọa. Đúng là ngu xuẩn hết mức độ, sợ người ta chưa đủ nản chí à. Mất lòng người rồi thì chẳng làm được cái gì. Quả nhiên Ngũ Thần Quang vừa đi là lập tức Thời Kế Hồng lên tiếng dở quẻ. Đội trưởng Lục, mai tôi nghỉ phép được không? Nhà có chút việc. Chị Thời, chị không xin phép cũng có tới đúng giờ đâu. Lục Kiên Đình bất lực nói, đồng chí lớn tuổi lại là nữ nhân, mặt dày mồm mép chanh chua, hắn không chọc vào nổi. Thời Kế Hồng nghe vậy cười vui vẻ. Nghiêm Thế Kiệt không trắng trợn như thế, nhưng mà ông ta chẳng cần xin nghỉ vẫn cứ nghỉ, sợ gì ai. Cho dù bọn họ có đi làm cũng chỉ là cả ngày ngồi pha trà tán gẫu, tốn tiền trà nước của cơ quan thôi. Nghỉ nằm nhà là tiết kiệm tiền cho nhà nước. Bọn họ chỉ đặt hy vọng vào Diệp Phàm. Giờ Diệp Phàm thái độ tiêu cực như thế thì còn làm ăn gì nữa, nghỉ cho khỏe. Tổ chuyên án vừa tái lập đã có nguy cơ tan rã. Trong phòng hội nghị không còn lãnh đạo nữa, mấy người tuổi tác tương đương vây quanh Diệp Phàm ồn ào huyên náo. Tiêu Thành Cương như gặp lại người thân thất lạc lâu ngày, ôm Diệp Phàm từ phía sau, giả vờ cảm động sụt sùi. Đại ca, đại ca, làm tổ trưởng rồi, khảo đi. Quách Nguyên thì nói, Diệp Phàm, Bắc Giang nhắc cậu suốt, thi thoảng ghé qua chút. Trương Kiệt trực tiếp nhất, các anh em hôm nay ăn ở đâu? Nhà Diệp Phàm, tất cả đều đi. Bốn món nguội, tám món nóng, thêm hai bát canh, quy củ cũ. Đám đồng đội nhiệt tình tinh quái quá, làm Diệp Phàm ứng phó không xuể, giơ tay ra hiệu mọi người im lặng. Tôi có một ý kiến, về đại đội một ăn cùng Bắc Giang, tôi đích thân xuống bếp vẹn cả đôi đường, thế nào? Đồng ý. Cả đám đồng thanh reo hò. Lãnh đạo vô dụng rồi, Diệp Phàm đành đứng ra liên kết mọi người. Dù sao vụ án vẫn cần phải phá, y đã quay lại là sẽ làm từ nơi tôi trốn, nhưng trước tiên phải vực dậy tinh thần mọi người. Đồ Di Thời, Chu Nghiêm đi cùng, chị Hồ, đội trưởng Lục, mọi người cùng đi nhé. Lục Kiên Đình và Hồ Lệ Quân đều kiếm cớ uyển chuyển từ chối. Nhìn đám trẻ tuổi vây quanh Thời Kế Hồng và Nghiêm Thế Kiệt vui vẻ lên cái xe van rồi hú còi phóng đi, Lục Kiên Đình lắc đầu. Xem ra tình chiến hữu kết giao trên bàn ăn rất sâu. Một tiếng hô trăm người theo. Lệ Quân, cô là người ủng hộ cậu ta từ ngày đầu, hợp tác với cậu ta cũng nhiều, cô nói xem có tin được cậu ta không? Tôi tôn trọng ý kiến lãnh đạo. Hồ Lệ Quân cười đáp, có điều câu này là khẩu thị tâm phi, thái độ này giống như trên hội nghị, trong lòng có chút hối hận. Không thể nói rõ là vì để xảy ra chuyện đêm hôm đó, hay là vì sau đó muốn có cơ sở phát triển thành mối quan hệ nào đó, lại vì tuổi tác cũng đã một lần kết hôn mà tự ti né tránh. Dù sao trước kia không cùng một đội, ít gặp nhau rồi quên dần đã đành. Bây giờ hai người ngày ngày nhìn thấy nhau, cho dù cô có tỏ ra tự nhiên tới mức nào chăng nữa cũng sao tránh khỏi xấu hổ. Cuộc sống đôi khi giống như trò đùa ác vậy. Hồ Lệ Quân giống như đại đa số thời gian ăn vội vàng bữa trưa ngoài quán, về văn phòng đội trọng án. Đối với cô gái độc thân, trừ công tác đa thì thứ khác trong cuộc sống gần như đều qua loa cho có. Sau khi ly hôn, thế giới của cô gần như chỉ còn khoảng trống, đa phần tinh lực thời gian đặt vào công tác. Trong mắt người ngoài đó là tinh thần hăng say với nghề, nhưng ai hiểu lòng người sẽ biết công tác là phương thức an ủi cô tịch thôi. Nhưng bất kể thế nào cũng không che lấp được sự ưu tú của Hồ Lệ Quân. Ở trong cái thế giới sùng bái nam tính này, cô có được chỗ đứng vững chắc đã nói lên vấn đề rồi. Cả văn phòng công tác lớn vào buổi trưa chỉ có bóng dáng một người. Trên bàn là từng chồng tài liệu đều liên quan tới vụ án buôn lậu 14 năm trước. Hồ Lệ Quân giống như mỗi lần bắt đầu vào một vụ án đang chuẩn bị một cái bảng xoay hai mặt. Phương thức trực tiếp này có thể giúp nhân viên tham dự vụ án bất kể lúc nào cũng có thể tăng cường trí nhớ về vụ án. Chỉ thấy một mặt tấm bảng đã dán đầy những bức ảnh, mỗi bức ảnh đều có ghi chú riêng: Tề Viên Dân, Thề Thụ Dân, Liên Nhận, Lý Tám Chủ cùng với Trịnh Thành Thắng ở trong tù, Trần Cửu Văn đã chết từ lâu, ngay Tiết Kiến Đình cũng có mặt, dùng khai phá đường lối điều tra. Còn mặt khác là hiểm nghi tổ chuyên án từng điều tra 14 năm qua, Lý Uy và Vương Vi Dân dán trên cùng, sau đó có Phó Cục trưởng Tiêu, Dương Công Uy, Ngũ Thần Quảng là những nhân vật nội bộ, thêm vào ba người nữa, chính là ba người phụ trách trông coi Tiết Kiến Đình đang bị thẩm tra. Nhìn có vẻ đen trắng rõ ràng, nhưng làm người ta nhìn có chút lẫn lộn, nghi phạm mỗi vụ án đều tích lũy dần dần nhiều thêm. Nhưng vụ án ngay mở đầu đã có nhiều nghi phạm như vậy thì hiếm có, huống hồ còn có cấp trên trực tiếp của mình, càng khó thấy một lần. Vụ án này đặt trong hoàn cảnh vô cùng vi diệu. Trao đổi riêng với Lục Kiên Đình, Hồ Lệ Quân biết vụ án này kỳ thực đã từ tỉnh giao xuống thành phố, do Cục trưởng Lương trực tiếp chỉ huy. Chỉ đội trưởng kỳ thực đã nói nhẹ nhàng hết mức có thể rồi. Thực tế không hề đơn giản như vậy. Vì sự cố này mà Cục trưởng Lương đã phải đích thân lên báo cáo với cấp trên, sau đó quay về nội trận Lôi Đình. Khi đan lệnh tra tới cùng, dùng bắn đốc sát và chi đội đặc cảnh bỏ qua cơ cấu hình sự. Lãnh đạo của cơ cấu hình sự là Phó Cục trưởng Tiêu và chi đội trưởng Ngũ đánh mất lòng tin cấp trên, đang rất khó xử. Cách duy nhất hóa giải thế khó xử này là phải tra ra vụ án để có câu trả lời với bên trên. Vì thế mới có chuyện vội vàng tìm tới Diệp Phàm. Dù sao chính y là người giúp vụ án treo 14 năm có bước đột phá lớn. Bản thân vụ án này vốn đã khá vi diệu, cổ vật nếu cứ mất tích mãi đã đành, có lẽ chẳng ai khơi lên nữa. Vậy mà lại còn ngang nhiên xuất hiện ở cuộc bán đấu giá quốc tế, lại còn để ban đối ngoại tỉnh nghe được tin tức. Tra ra lại còn đúng là tăng vật bị lấy ở phân cục Tân Nguyên. Thế có khác gì cho toàn bộ cảnh sát Đại Nguyên một cái tát không? Thời gian trôi qua đã lâu mà giám sát trên tỉnh năm nào cũng một lần nghiêm khắc chỉ đích danh vụ án này. Mất đi một hai món cổ vật giá trị chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mất tôn nghiêm hàng vạn cảnh sát cả tỉnh thì không còn nhỏ nữa. Cho dù không lấy về được tăng vật thì ít nhất phải đem kẻ gây án ra trước pháp luật. Đó là nhận thức chung về vụ án này. Còn một điều quan trọng nữa, đó là Tằng Quốc Vĩ, một vị cảnh sát tại chức, vô duyên vô cớ mất tích 14 năm không có kết luận cuối cùng, về công về tư đều không thể ăn nói. Huống hồ tin tức nội bộ truyền ra, đứa con côi của Tằng Quốc Vĩ mười mấy năm qua không ngừng khiếu nại lên trên. Chỉ đội, cục công an thành phố đều nhận được thư khiếu nại, thậm chí gửi lên cả bộ công an. 4 năm trước Ngô Đích được tỉnh đưa ra phá vụ án này hẳn có nguyên do như thế. Có người biết, có người không, có người chỉ nghe qua, có người còn chưa từng nghe thấy. Hồ Lệ Quân khoanh tay đứng trước bảng nhìn ảnh nghi phạm. Vụ án này có vô số thông tin tương quan nhưng lại không có manh mối nào để bắt đầu. Quá khó, dù xem đi xem lại bao nhiêu lần thì vẫn là cái cảm giác đó. Hồ Lệ Quân vừa đặt mông ngồi xuống bàn chỗ đỡ mỏi chân thì nghe thấy bước chân lộn xộn ở ngoài hành lang và tiếng nói cười thảo luận rôm rả. Đội ngũ đã về rồi. Trương Kiệt đang hô hào ai muốn ngủ thì tới phòng trực ban, nhưng không ai tiếp lời. Quách Nguyên và Tiêu Thành Cương có vẻ ăn chưa đã. Hai người oán trách tài nghệ của Diệp Phàm đi xuống. Không rõ Diệp Phàm nói cái gì mà cả đám cười rộ lên. Có giọng cười cực kỳ trướng tai, đó là quả thời kế hồng. Cái đội ngũ này ai mà chỉ huy cho nổi. Hồ Lệ Quân thấy mình không làm được. Ít nhất hai đồng chí bất kể lúc nào cũng chuẩn bị treo chức nghỉ hưu nội bộ như Nghiêm Thế Kiệt và Thời Kế Hồng. Vậy mà Diệp Phàm xúi được Thời Kế Hồng vượt mấy trăm km đi thẩm vấn trái phép, không thể không nói là thần kỳ. Cửa mở ra, Trương Kiệt lúc nào cũng hấp tá hấp tấp đi vào. Nhìn thấy Hồ Lệ Quân ở trước tấm bảng chi chít ảnh và thông tin, ngạc nhiên. Chị Hồ không về nhà. Wow! Con mắt Tiêu Thành Cương thấy văn phòng khác trước, chỉ tấm bảng. Sao chỉ dán ảnh nam mà không có ảnh nữ? Mọi người cùng cười rộ. Quách Nguyên xấu hổ vung tay đánh. Thằng này chuyên làm trò hề. Đó là nghi phạm, cậu nghĩ là quảng cáo chắc. Tôi biết, nhưng mà tôi thấy đơn điệu quá. Nếu vụ ăn này mà có vài mỹ nữ sát thủ có phải kích thích không? Tiêu Thành Cương xoa đầu cười ngốc nghếch ngồi xuống. Cả đoàn người ồn ào nối nhau đi vào phòng. Nghiêm Thế Kiệt cười ha hả, khen người trẻ tuổi có tinh thần làm việc. Thời Kế Hồng trực tiếp ngồi xuống bên Hồ Lệ Quân. Cả tổ chuyên án có hai nữ nhân mà. Người thì ăn no làm vài động tác vận minh, người thì bò ra bàn chuẩn bị đi ngủ. Còn có người nói không ngừng. Hồ Lệ Quân biết mấy vị này không phải là tranh thủ đi làm sớm, mà là ăn no kiếm chỗ nghỉ. Nói với mọi người, bao giờ chiều đội trưởng Lục an bài công tác giai đoạn tiếp theo rồi lặng lẽ ra ngoài. Rẽ trái đi lên tầng 2 về văn phòng của mình, rẽ phải tới văn phòng phó tổ trưởng Diệp. Hồ Lệ Quân ngập ngừng dừng bước, cân nhắc một chút sau đó đi về phía bên phải, hít một hơi gõ cửa. Cửa mở ra, Diệp Phàm ngẩn người tại chỗ. Chị Hồ, có chuyện gì sao? Có chút chuyện nhỏ, bao giờ chiều đội trưởng mở họp phân tích vụ án, bố trí nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. Vâng, tôi biết. Cậu nghỉ ngơi đi. Chị cũng thế. Ai? Diệp Phàm đưa tay mời Hồ Lệ Quân vào phòng. Không ngờ cô xoay người đi luôn, làm động tác của y cứng đờ giữa không trung. Thò đầu nhìn chỉ còn thấy bóng lưng và tiếng giày cao gót, lời nói khô khan, vẻ mặt khô khan, làm Diệp Phàm ngây ra nhìn theo bóng hình gợi cảm khỏe khoắn cho tới khi biến mất. Cảm xúc khó tả. Ai? Lúc cởi áo ra thì chẳng xấu hổ, sao khi cả hai đều mặc đủ quần áo lại xấu hổ ngại ngùng thế này? Này này, tinh thần lên, Trương Kiệt, đi rửa mặt đi, Thành Cương, gọi Diệp Phàm. Chưa tới 3 giờ, Lục Kiến Đình kẹp sổ ghi chép đi vào, thấy thành viên tổ chuyên án nằm ngồi ngổn ngang khắp nơi như quân thất trận thì không vui quát tháo, thúc giục từng người, mất một lúc đám người vẫn ngái ngủ mới ngồi dậy. Lục Kiến Đình lớn tiếng hô hởi cổ vũ. Các đồng chí, vụ án tiến hành tới đây, cơ bản là công lao của mọi người, cho dù không luận không trao thưởng, nhưng trong lòng mọi người đều biết vì sao. Tôi tiết lộ riêng cho mọi người nhé. Nghe nói dùng tổ điều tra lâm thời kiến tổ chuyên án, ngay cả các đại đội khác cũng muốn chen chân vào tổ điều tra. Vì sao? Vì vụ án khó khăn nhất đại nguyên được phá trong tay mọi người, nhưng mà tôi từ chối hết. Người khác cười thành tiếng. Tới tổ chuyên án này có người thân bất do kỷ, có người không có lựa chọn khác, chẳng ai là tự nguyện tự giác. Ngay chính bản thân Lục Kiến Đình cũng thế, vì vậy mà họ chẳng tin. Cho dù ai tin cũng không có Nghiêm Thế Kiệt và Thời Kế Hồng. Cái thủ đoạn của Lục Kiến Đình làm sao qua mắt được họ. Mọi người đừng cười, chưa ai nói khác, nói chàng trai này. Lục Kiến Đình một chiều không thành lại nảy kế mới, vỗ sổ ghi chép mang theo. Không có lãnh đạo, chỉ hắn là lãnh đạo lớn nhất. Lật vài trang cho có dáng vẻ lãnh đạo, chỉ Diệp Phàm bên cạnh. Một năm trước quen cậu ta thì cậu ta còn đang đeo tạp dề trong đại đội 1. Giờ mọi người xem, thắng trước đội, thám trưởng hẳn hoi nhé, trẻ nhất trong đội, lại còn có thể độc lập phá án, độc lập chỉ huy đội ngũ. Một năm qua mấy vụ kỳ án được phá, đều do đại đội 1 và đội trọng án liên hợp phá. Vụ án nổ súng cướp tiệm vàng, vụ án buôn tiền giả liên tỉnh, vụ án lừa gạt trộm cắp, còn vụ án cướp tiền ở bệnh viện đường sắt thời gian trước. Giờ nói tới Diệp Phàm ở trong hệ thống công an, có ai là không biết. Tỷ lệ vụ án cậu ấy tham gia được phá thành công là 100% chưa từng có, đúng không? Bất kể vụ án nào cậu ấy tham gia cũng phá án thành công. Có viên tiểu tướng như thế, tôi không sợ không phá được vụ án này. Diệp Phàm giờ thêm một phần hiểu biết về con người Lục Kiến Đình. Sớm biết hắn có năng lực chọn người, phàm là các đại đội có nhân tài nổi bật nào đó là nhất định không qua được mắt hắn, sau đó tìm mọi cách đưa về đội trọng án. Tiếp xúc rồi, Diệp Phàm không phản cảm vì đội trưởng ngoài nghề quản lý người trong nghề này, ít nhất là ở chuyện dùng người thì hơn hẳn Ngũ Thần Quảng. Ví như bây giờ giật vàng lên mặt Diệp Phàm, nhưng làm thế e khiến mấy vị phía dưới mất mặt. Xem ra bình thường trong đội Lục Kiến Đình không phải người độc đoán, nên hắn vừa dứt lời là Trương Kiệt uể oải không vui phang một câu. Đội trưởng Lục, anh nói Diệp Phàm lợi hại như vậy thì bảo cô ấy làm một mình là được, cần chúng tôi làm gì? Đúng rồi, mọi người chúng tôi ăn không ngồi đồi đấy. Tiêu Thành Cương giọng không vui phụ họa. Quách Nguyên có vẻ cũng không sợ Lục Kiến Đình. Không ổn, đội trưởng Lục, anh đang muốn chúng tôi sùng bái cá nhân à? Chúng ta là tổ chức để có tập thể tiêu trừ cá nhân, anh làm thế là không ổn. Mà cho sùng bái ai cũng không sùng bái cậu ta. Cậu ta chỉ là đầu bếp của đại đội 1 chúng tôi thôi. Ê ê, nói cái gì thế hả? Diệp Phàm nghe thế nhảy vào ngang nhiên tuyên bố. Ai bảo các anh tới, có bản lĩnh thì đừng làm. Tôi nói thẳng nhé, các anh chỉ là đồ trang trí, không có các anh, tôi và Trung Nghiêm gì thời cũng có thể phá án. Hai đồng chí già nghe câu này thích lắm, nhưng đám trẻ thì lập tức tạo phản. Còn mẹ nó, còn chưa làm quản đã lên mặt hả? Đúng thế, nếu chúng tôi không giấu đội trưởng, làm sao anh tìm được súng? Thằng này là kẻ ăn cháo đá bát. Đúng rồi, sau này anh em không theo nữa. Diệp Phàm vừa lên tiếng liền trúc lấy một đống chỉ trích. Sợ ai chứ, một cái mười thì Diệp Phàm cũng không sợ. Thời Kế Hồng và Nghiêm Thế Kiệt cười xem náo nhiệt. Lục Kinh Đình thấy cục họp biến thành cãi vã, vỗ bàn mấy tiếng mới yên, chỉ mặt Diệp Phàm ăn nói chướng tai. Phó tổ trưởng Diệp, uy tín của cậu trong mắt cấp dưới có vấn đề, cậu phải lấy chút khí thế lãnh đạo trấn áp họ. Đội trưởng Lục, bọn họ vốn không có ý kiến với tôi, có điều anh nói một cái bọn họ liền có ý ngay. Có câu không sợ thiếu, chỉ sợ chia không đều. Họ đã bất mãn thì tôi giúp họ phát tiết hết cho thoải mái. Diệp Phàm mỉm cười trả lời, vừa xong đỏ mặt tía tai như gà trọi, cãi nhau gay gắt mà thoáng cái bình thường ngay được, chứng tỏ y thực sự không để trong lòng. Nghe Diệp Phàm nói như thế, Lục Kiến Đình liền yên tâm, thấy đội ngũ không phải xích mích thật, hắng giọng vài tiếng, lại giả bộ lật ghi chép đi vào chủ đề. Kỳ thực cuộc họp hôm nay là để thống nhất tư tưởng, đề cao nhận thức, nhanh chóng triển khai công tác. Chỉ đội trưởng chỉ thị chúng ta mau chóng đưa ra phương án khả thi. Trước đó hai phó tổ trưởng đã trao đổi, đại khái đưa ra một phương án đơn giản, tiếp theo mời tổ trưởng Hồ nói chuyện, mọi người cùng thảo luận tính khả thi của phương án. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Hồ Lệ Quân, cô đứng lên chỉ tấm bảng hai mặt. Phương án của tôi kiến lập trên đường lối của tổ điều tra lâm thời. Mọi người đừng trách tôi ăn trộm thành quả. Tôi thấy ý tưởng mò theo manh mối đồ cổ rất dũng cảm. Hơn nữa trừ con đường này ra, bây giờ chúng ta không tìm ra manh mối nào tốt hơn. Câu này tất nhiên được lòng hơn hẳn mấy lời của Lục Kiến Đình. Ai cũng cảm thấy mình là một phần trong đó. Công tác được khẳng định tất nhiên chú tâm hơn nghe Hồ Lệ Quân nói. Phương hướng đại khái vẫn là đi theo con đường tổ điều tra lâm thời làm. Từ đồ cổ điều tra tới buôn lậu cổ vật, hai anh em họ Tề tất nhiên là hiểm nghi trọng yếu nhất. Ngũ Đích chỉ huy tổ chuyên án một tuần không phải là vô dụng, đã moi được nhiều tư liệu về anh em họ Tề. Lấy hai cửa hiệu đồ cổ Tề Nguyệt Các ở Đại Nguyên và Mạc Nguyệt Hiên ở Vân Thành làm cơ sở, phía dưới có hơn 20 nhân viên, ngoại vi hơn 10 người tiền án. Các bạn vừa nghe xong tập số 60 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.